Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733 không thể chiếu ra hình người cổ kính. 1. Sao nếu Khê rời đi sau? Dương Tử Mi ánh mắt nhìn về phía Trần Văn Đạt, Trần Văn Đạt sợ tới mức rụt cổ. Một mạng nhị vận tam phong thủy, là một cái thượng tuổi trung niên nhân. Hắn cùng vây xem những cái đó thanh niên nam nữ bất đồng, là thực tin phong thủy mấy thứ này. Hắn cũng nghe nói qua Dương Tử Mi cái này phong thủy đại sư danh hào. Nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình vừa rồi còn đắc tội nhân gia, thậm chí đáng khinh muốn đem nhân gia bao dưỡng. Hắn thật sợ hãi chính mình sẽ bị nàng ghi hận thượng. Hắn vội vàng bò đến Dương Tử Mi trước mặt, dành nói khiểm, thực xin lỗi, Dương đại sư, đều nên ta có mắt không thấy Thái Sơn. Vì cái kia xú đàn bà đắc tội ngươi, thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng, không cần cùng ta loại này tiểu nhân vật làm so đo. Dương Tử Mi thật đúng là lười đến cùng hắn so đo, chỉ là tới chơi tâm tình đều không có. Chúng ta 5 người đầy cõi lòng hứng thú tới nơi này, lại gặp này quán lạn sự hỏng rồi hứng thú, không có cách nào lại tiếp tục đi xuống. Mãnh liệt yêu cầu Trần giám đốc ngươi bồi chúng ta 5 chương vé vào cửa tiền. Dương Tử Mi ra tiếng nói, a, Trần Văn Đạt không nghĩ tới nàng cư nhiên muốn chính mình chỉ là bồi vé vào cửa tiền. Lập tức phản ứng không kịp. Chẳng lẽ Trần giám đốc là không nghĩ bồi? Bồi. Trần Văn Đạt vội vàng ứng tiếng nói, lấy ra 2000 nguyên. Dương Tử Mi làm xa đa cô nhận lấy. Kia cảm ơn. Dương Tử Mi nhún vai, nhìn chung quanh kia sập cây cột cùng cái bàn. Tới với này đó, ta sẽ không bồi, bởi vì sai ở ngươi trước. Trần Văn Đạt mồ hôi đầy đầu. Là, không dám muốn Dương đại sư bồi ân. Còn có, nghe nói các ngươi câu lạc bộ nhiệt nam vũ đạo biểu diễn, đúng không? Ta này mấy cái bằng hữu liền muốn nhìn một chút soái ca, hy vọng có thể cho chúng ta tới cái buổi biểu diễn dành riêng biểu diễn. Dương Tử Mi nhớ hạ mạt, tới nơi này chính yếu mục đích chính là muốn xem soái ca biểu diễn. Như vậy trực tiếp trở về nói, thật đúng là thực xin lỗi nàng đâu. Là, ta đây liền làm người đi chuẩn bị. Trần Văn Đạt vội vàng vẫy tay làm người đi chuẩn bị kính vũ biểu diễn. Hạ Mạt lại bắt đầu hưng phấn lên. Trần Văn Đạt lần này cung cung kính kính mà dẫn bọn họ ngồi ở có thể xem xét sân nhảy tốt nhất vị trí thượng, còn làm người đưa tới tốt nhất ăn vặt tiểu thực cùng rượu vang đỏ. Quả nhiên, nơi này soái ca biểu diễn danh bất hư truyền, xem đến Hạ Mạt nhiệt huyết sôi trào, thiếu chút nữa liền chảy máu mũi. Không biết có phải hay không chính mình tuổi lớn duyên cớ. Dương Tử Mi nhưng thật ra hứng thú không cao, cũng liền một bên xem, một bên ăn cái gì cùng Mẫn Cương đám người nói chuyện phía Money vừa rồi đã phát sinh một màn. Mẫn Cương vẫn luôn trầm mặc xem ở trong mắt, hắn phát hiện chính mình đối Dương Tử Mi tưởng tượng vẫn là rất có hạn. Cùng nàng nói chuyện phiếm, thiếu ngày xưa tự nhiên, nhiều vài phần câu nệ. Dương Tử Mi nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói, vô luận ta năng lực như thế nào thay đổi, ta đều vẫn là ngươi bằng hữu. Mẫn Cương gật gật đầu, đáy mắt kích động ấm áp cùng cảm động. Ta đâu? Hạ Mạt vừa vặn nghe thấy lời này, nghiêng đầu hỏi, tự nhiên cũng là bằng hữu. Hỏi lại loại này dư thừa nói, khiến cho Sadako đem ngươi một trưởng chụp phi. Dương Tử Mi viên nàng một cái xem thường, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Hạ Mạt là nàng cái thứ nhất trong lòng không có khúc mắc mà tiếp nhận nàng bằng hữu. Làm nàng khắc phục mới vừa vào học mơ mịt cũng không biết. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, Hạ Mạt tự nhiên vĩnh viễn đều là nàng bạn tốt. Lam Nha Nha cũng là. Đến nỗi Mẫn Cương, còn lại là hơi chút có điểm đặc biệt bằng hữu. Ta đâu, ta cũng tưởng cùng các ngươi giao bằng hữu. Là anh Kính đã đi tới. Hắn tuy rằng cảm thấy Dương Tử Mi thực đáng sợ, nhưng là cũng đối nàng tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Nếu không đến gần nhìn xem nàng rốt cuộc là cái dạng gì người, hắn thật sự là có điểm không cam lòng. Sao sao sao sao sao. Hết chương.